Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 757. Nói phân hai đầu, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ánh sáng bạc chớp mắt rồi biến mất. Bảo Huy từ giữa không trung đột nhiên xuất hiện, ngay tức thì hướng mặt đất rơi xuống. Cũng may đoạn này thời gian, cũng coi là thói quen liền loại tràng diện này và tưởng tượng. Ai kêu cái này ngẫu nhiên truyền tống quyển trục sử dụng chuyện sau đưa đến địa điểm đều là không biết, mà người sử dụng thậm chí có thể trên không trung hoặc là một ít nhà cửa trong cơ thể. Vận ung dung căng thẳng thân thể, hơi mở một ít dị hóa, cả người ở chạm đất ngay tức thì, co rúc lại bàn chân lực lượng, chưa đến nỗi để cho rơi xuống đất tiếng vang truyền đãng xuất đi. Bóp, một tiếng nhẹ nhàng giòn vang. Bảo Huy khạc ra một hơi, điều chỉnh bởi vì sử dụng truyền tống quyển trục có chút mệt mỏi tinh thần. Sau đó đánh giá bốn phía, vậy hoang vu kiến trúc và nhà một mắt có thể nhìn ra đây là một nhân loại thành phố. Hiển nhiên lần này truyền tống, không có ở đem hắn lấy được rừng mưa nhiệt đới, hoặc là một ít đảo nhỏ không người đi lên, hắn bây giờ đang một cái dọc theo đường phố trong hẻm nhỏ. Tùy ý cha xem, mặt đất một ít nhân loại để lại dấu vết vẫn là vô cùng nổi bật có thể thấy. Có một ít xác sống thi thể, dường như vẫn là mấy ngày nay mới vừa bị đánh chết. Nha, còn có một chút thức ăn túi chứa hàng. Bảo Huy đánh giá đối diện đường phố tình huống, tiện tay ở sau lưng ba lô nhẹ nhàng vỗ một cái. Chỉ gặp tương tự kim loại cấu tạo ba lô phía dưới đột nhiên mở ra. Từng hạt tròn chỉ có viên bi lớn nhỏ màu trắng bạc kim loại quả cầu. Ngay tức thì hết rơi xuống mặt đất, hướng bốn phương tám hướng lăn đi. Không bao lâu, rời đi hẻm nhỏ những thứ này mấy chục viên kim loại quả cầu. Ở trong nháy mắt giống như biến hình vậy, biến thành từng cái mô hình nhỏ cơ giới con nhện, biến mất ở trên mặt đường. Tiếp theo Bảo Huy chừng xem một chút xét. Nhanh chóng chạy vào một bên một tràng tương tự văn phòng cao ốc bên trong. Bóng người chớp động ngay tức thì, đi đôi với người đàn ông trước mắt đeo máy quét hình. Ở bên trong cao ốc quét qua, bóng người như gió vậy ở thang lầu gian thoáng qua. Không bao lâu hắn liền xông lên mười mấy lầu, đang đến gần tầng cao nhất khu vực ngừng lại, mà hắn vậy xác định cái này tràng bên trong lầu làm việc. Hiển nhiên không có người sống sót tồn tại, tùy ý mở ra một miếng cửa phòng, bên trong không lớn làm việc không gian bại lộ ở trong tầm mắt của hắn. Dường như là một cái công ty quảng cáo, cửa huyền quan chỗ bảng hiệu còn hoàn hảo không hao tổn treo ở phía trên. Bảo Huy phủi một cái trong không khí lơ lửng bụi bặm. Bởi vì mình bước chân, mặt đất trên thảm bụi bặm bay múa đầy trời. Hiển nhiên chỗ này đã lâu không có ai tiến vào, đi tới một cái bàn làm việc bên cạnh, nhìn phía trên phủ đầy bụi bặm các loại vật phẩm, một ít văn phòng phẩm cuốn sách, cùng với bốc mùi đông lại ly nước, hắn nắm lên phía trên danh thiếp trong hộp một bản danh thiếp. Nhẹ nhàng vung vẫy, sau đó giơ đến trước mắt, nhà máy Châu, Bảo Huy thấp giọng khạc ra hai chữ, biểu tình trên mặt đổi được dị thường thú vị. Rất rõ ràng truyền đến trong nước một cái khác tỉnh phần. Đây là kết quả lý tưởng nhất, dẫu sao truyền tống là vì thu thập nhân khẩu, cứu những cái kia người sống sót để tại mở rộng vô tận thành. Nhưng là cứu người sống sót, đệ nhất lựa chọn nhất định là đồng tộc cùng tông người Hoa. Đây là để cho hắn và điểm giao dịch cũng hy vọng nhất lựa chọn. Mà bây giờ lần này truyền tống, đạt tới lý tưởng mục tiêu. Nhà máy Châu là nhà máy đông tỉnh lỵ thành phố, tất nhiên hẳn tồn tại rất nhiều người sống sót, có thể một ít người sống sót cứ điểm cũng sẽ tồn tại. Chính là không biết Tam ca để cho ta tìm kiếm khả năng tồn tại những cái kia ZF cứ điểm. Có thể hay không có, trong miệng lầm bầm lầu bầu suy nghĩ, Bảo Huy tiện tay vứt bỏ danh thiếp, đi tới bên cửa sổ lên, mở cửa sổ ra. Sau đó đem một mực nhấc ở trong tay kim loại công văn túi dùng sức quăng ra ngoài. Ngay tức thì công văn túi trên không trung xếp biến hình. Laser chim xông lên trời, dưới ánh mặt trời dần dần biến thành một cái chấm đen. Liếc nhìn ngoài cửa sổ đường phố, Bảo Huy có phát hiện không cái gì tình huống đặc biệt. Sau đó đi trở về đến bên trong phòng làm việc, tùy ý ngồi ở một cái trên ghế salon, không thèm để ý chút nào trên ghế salon phủ đầy bụi bặm mani, trước thành lập tín hiệu cơ chạm đi. Nếu tìm được lớn thành phố, nhất định tồn tại loài người người sống sót, nơi này phụ họa làm thành lập lâu dài nối liền truyền thống địa điểm đặc tính. Bảo Huy vừa dứt lời, từ trong túi đeo lưng móc ra một bản trở về thành quyển trục. Cẩn thận mở ra, ngay tức thì một đạo cửa truyền tống nhảy tại phòng làm việc Mao Nhung trên Thảm Ni rồi sau đó. Hắn đi vào cửa truyền tống. Không bao lâu, tiểu quỷ mang tổ 120 người lớn thứ tư đội chiến sĩ. Đi ra cửa truyền tống, ở có chút lộ vẻ được chật chội phòng làm việc và dáng ngoài văn phòng cao ốc bên trong bận rộn. Còn như Bảo Huy vậy một lát sau đi ra cửa truyền tống. Tiếp theo cửa truyền tống tiêu hao hết 10 phút, ở trong không khí tự mình biến mất, nóng như thiêu sau giờ ngọ, ánh mặt trời để cho cái thế giới này đè nén có chút khó chịu. Đi đôi với nóng bỏng xi măng mặt, có thể cảm nhận được toàn bộ không gian phát ra nhộn nhạo biệt dạng nóng bỏng. Quang đầu quyền đi ở cái này nóng bỏng trên đường xe chạy. Lộ vẻ được có chút cô đơn thêm tiêu điều, dẫu sao đúng cái hoàn thành cao giá trên mặt đường, dường như cũng chỉ có hắn một người mà thôi. Cao giá lên hiện đầy hỗn loạn xe cộ, cùng với đầy đất đồ lặt vặt, coi như là hai năm sau bây giờ, cũng có thể cảm nhận được vậy cổ chật vật và ban đầu hỗn loạn. Như vậy mặt trời hạ, người đàn ông khó hiểu đi ở cao giá lên, hiển nhiên là có mục đích. Dẫu sao thích đơn đả độc đấu mập mạp, luôn là nghĩ đến vừa ra chính là vừa ra. Rất rõ ràng, coi như là dị hóa người hắn cũng bị ánh mặt trời bạo chiếu có chút chịu không nổi. Cả người mồ hôi rầm rề đại hán khôi ngô, trực tiếp đi tới trước mặt sáng lên khuynh đảo xe hàng lớn bên cạnh. Đặt mông ngồi ở xe hàng hài cốt tạo thành trong bóng tối. Nghỉ ngơi, tháo cái nón xuống. Buông xuống ba lô, nước suối bị hắn sốt ruột lấy ra, sau đó từng ngụm uống, cuối cùng còn vui sướng tưới vào giống vậy phủ đầy mồ hôi trên đầu chọc. Nói thật, cái này dị hóa người ở mạnh, vậy không gánh nổi như vậy mặt trời. A Long kém không nhiều coi như là làm được đau thương bất nhập. Nhưng là cái này nóng lạnh bất xâm, dường như không có đơn giản như vậy. Thở ra một ngụm chọc khí. Vứt bỏ không bình nước hắn, nhìn lên đồng hồ cùng mình phương vị, dự định ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, thuốc lá tha đến trong miệng, nhanh chóng đốt, sau đó miệng to hút vào phổi, tựa như một thân mệt mỏi và nóng như thiêu, cũng dần dần đi xa, bây giờ đã ở Thiệu Hưng và thành phố Hàng Châu tiếp giáp. Buổi tối hẳn có thể đến Tiêu Núi, dường như gần đây địa phương thành phố Hàng Châu ký hiệu tính kiến trúc. Chính là Tiêu Núi phi trường quốc tế. Quang đầu quyền trong tay tra xét bình trên nền bản đồ. Hài lòng gật đầu một cái. Hắn lần này đi thành phố Hàng Châu mục đích, chính là muốn xem tỉnh Chiết Giang tỉnh lỵ thành phố. Phải chăng tồn tại mặt thế trước để lại ZF thế lực? Hoặc là do bọn họ thiết lập người sống sót cứ điểm? Dẫu sao mặt thế sau lực lượng lớn nhất bọn họ cũng tin tưởng chỉ biết là ZF. Dựa vào tàn phá buồng xe, ngồi dưới đất có chút mơ màng nặng trĩu quang đầu quyền. Đột nhiên bị từng trận huyên náo tiếng vang đánh thức, tiếp theo chuỗi tiếng súng, cùng với tiếng gào thét truyền tới. Hiển nhiên dường như lại loài người người sống sót ở vùng lân cận dấu hiệu. Dường như hẳn là và xác sống hoặc là quái vật gì tại đánh giết. Hơn nữa số lượng còn không ít dáng vẻ, đứng lên, đi tới cao giá một bên, dựa vào hỏa năng lan can, mập mạp hướng xa xa nhìn lại, tầm mắt xa xa, không tới mấy trăm mét địa phương, hiển nhiên ở nơi này Tiêu Núi và Thiệu Hưng chỗ giáp giới. Cũng chính là tương tự thành hương tập họp bộ địa phương. Một đoàn người sống sót đang một cái khu công nghiệp bên trong. Và bầy cương thi cùng với một ít thú nhân hóa đánh giết kịch chiến say sưa. tình cảnh hỗn loạn dị thường, nhưng là loài người người sống sót dường như chiếm cứ lên gió. Hơn nữa mập mạp có thể thấy một ít rõ ràng cho thấy dị hóa người loài người. Đang cùng trong đám cương thi thú nhân hóa đánh giết, khu công nghiệp bên trong kiến trúc bị bọn họ không ngừng đụng phá hủy. Mấy chục người người sống sót, vậy hiển nhiên là một cái tập thể và đoàn đội, phối hợp lẫn nhau, đem sau lưng theo nhờ cho đồng bạn, sắc bén chém giết trước mặt quái vật. Ở bọn họ dưới sự cố gắng bầy cương thi đang không ngừng giảm thiếu. Những cái kia không nhiều thú nhân hóa cũng ở đây dần dần ngã xuống đất. Lần nữa ngậm thuốc lá, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng mập mạp, vốn đang mang nụ cười trên mặt, đột nhiên nhanh chóng biến hóa, bởi vì hắn đột nhiên cảm nhận được một cổ lớn vô cùng sát ý. Một cổ vô hình uy hiếp, đây là đang không ngừng giết hại và trong chiến đấu. Bản năng cảm ngộ đi ra ngoài bản năng chiến đấu, ở nháy mắt, tiếng gió gào thét, và giống như nháy mắt bôn lôi to lớn tiếng đạp, từ sau lưng hắn xa xa truyền tới, giống như mai phục ở con mồi vùng lân cận thợ săn. Chỉ biết ở con mồi sơ sót khinh thường không có phòng bị lúc, thợ săn mới có thể toàn lực dâng trào ra, nhất kích toi mạng, quang đầu quyền ở ngay tức thì. Phát giác mình thân là điểm giao dịch chiến sĩ, cùng với dị hóa người cao thủ sơ sót, bành, dưới chân run rẩy kịch liệt, cao giá tựa như gãy lìa vậy, toàn bộ cầu cạn mặt xe cộ ngay tức thì bay bổng lên. Đi đôi với to lớn âm ảnh, một đầu to lớn vượt qua cái cầu cao tương tự con hổ quái vật. Gầm thét đụng tháp quang đầu quyền dưới chân cầu cạn. Hướng xa xa vẫn còn ở chém giết người sống sót và bầy cương thi nhào tới. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ tự tại đích Mỹ lợi kiên điền viên sinh hoạt này nhé. HTTPS truyện.tangthuviện.vn/doc/nối chuyện/theo-doc/tiu/nối-tai-mai-loi-kien-vien-sinh-hoat.net. Hết chương.